Vạn cổ ma tôn, chương 541, điều này quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh chúng có những dải mây xám đan xen, từ đó phát ra lực lượng tuế nguyệt nồng đậm. Lâm Tiêu chỉ là tùy tiện hít một hơi, liền có thể cảm nhận được lực lượng tuế nguyệt trong cơ thể mình đang chậm rãi tăng lên nhà. Thật kỳ lạ, tại sao lực lượng tuế nguyệt ở đây lại ổn định như vậy? Căn bản không cần luyện hóa, có thể tự nhiên hấp thu ư? Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng lực lượng tuế nguyệt hấp thụ từ những thiên tài địa bảo đó đầy sức đề kháng. Mỗi lần hấp thu, Lâm Tiêu đều cần luyện hóa, nhưng ở đây, những lực lượng tuế nguyệt này dường như đã được thuần hóa, rất ngoan ngoãn. Lâm Khiếu dễ dàng hấp thu từng tia khí lưu tuế nguyệt trong không khí vào trong cơ thể. Chủ nhân, bởi vì đây là mỏ vàng tuế nguyệt chứa đựng lực lượng tuế nguyệt, là nơi ổn định, dễ dàng hấp thu và luyện hóa nhất. Vào thời cổ đại, đây là một nguyên liệu tuyệt vời để rèn luyện thể chất và luyện chế đạo khí. Một khối mỏ vàng có kích thước bằng nắm tay rất có giá trị, có thể thu hút rất nhiều cường giả tranh giành nó. Với quy mô mỏ vàng tuế nguyệt này là ngoài sức tưởng tượng, Xích Viêm trường kiếm dừng lại giữa không trung đang không ngừng rung lên. Có thể thấy nội tâm Tiểu Hòa đã chấn động đến mức nào. Chuyện hài hước. Lâm Tiêu nghe vậy thì ánh mắt sáng rực lên, một cục đá mạ vàng to bằng nắm tay thời cổ đại rất quý giá ư, đây. Chẳng phải là phát tài rồi sao, bây giờ ở trước mặt có hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn thứ như vậy trong mỏ vàng tuế nguyệt này. Sau khi đào xuống, không ai biết mỏ vàng này sâu bao nhiêu và to cỡ nào. Lúc này Lâm Tiêu cũng nghĩ tới Thánh Tử Giao Trì, lực lượng tuế nguyệt trong cơ thể đối phương rất gần gũi với lực lượng tuế nguyệt ẩn chứa trong mỏ vàng tuế nguyệt trước mặt hắn. So sánh như vậy, nếu hắn đoán không sai thì vị thánh tử này không đốn ngộ lực lượng tuế nguyệt giống như hắn, nhưng lại không biết mình có được miếng mỏ vàng tuế nguyệt và hấp thụ lực lượng tuế nguyệt đó từ đâu. Ngoài ra, đối phương có thể tìm thấy lối vào mỏ vàng tuế nguyệt này. Lâm Tiêu cảm thấy rằng phỏng đoán trong đầu mình rất gần với sự thật. Ngay khi hắn vừa di chuyển, hắn đã đến trước một viên mạ vàng tuế nguyệt có kích thước bằng quả bóng. Đặt tay phải của mình lên, tâm niệm vừa động. Trong khoảnh khắc này, lực lượng tuế nguyệt này ngoan ngoãn hấp thu vào trong cơ thể hắn. Chưa đến một nhịp thở, lực lượng tuế nguyệt này đã hoàn toàn bị cơ thể hắn hấp thu. Đôi mắt của Lâm Tiêu mở to, bối rối, đây, điều này quá dễ dàng. Hắn ở Giao Trì Dược Sơn lăn lộn 10 ngày, chạy tới chạy lui tìm gần trăm thiên tài địa bảo vật. Sau đó dốc sức hấp thu luyện hóa hai luồng lực lượng tuế nguyệt nhỏ bé mà bây giờ trong mỏ vàng tuế nguyệt này. Hắn chỉ ngẫu nhiên tìm thấy một viên mạ vàng tuế nguyệt để hấp thụ năng lượng. Trong nửa cái chớp mắt, một luồng lực lượng tuế nguyệt nhỏ đã được hấp thu và luyện hóa. Hay lắm, trong lòng Lâm Tiêu vừa vui mừng vừa không nói nên lời. Cách chương.